Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, gây sự tình, nửa đêm vén miêu tay có dư hương. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ tâm tình không tệ, đi trụ sở huấn luyện thu dọn đồ đạc đi. Tiểu Nhạc Nhạc gọi điện thoại tới. Lý Thiết Trụ, Nhạc ca, chào ngươi, có chuyện gì sao? Tiểu Nhạc Nhạc, ca, ngươi có khỏe không? Kia hai đạo sư thật là ác tâm. Ta đã nguyền rủa quá bọn họ. À, không có chuyện gì. Ca, cảm ơn ngài. Ngươi thật không có chuyện gì. Oa, không hổ là thần tượng của ta. Trong lòng tư chất thật tốt. Ta đã nói với ngươi. Ta ở Vân Đức xã cũng bị nhân khi dễ như vậy quá. Không chỉ một lần. Cho nên, ngươi phải cố gắng lên. Sống lại cuộc so tài, ta đến hiện trường ủng hộ ngươi. Lên cấp, cuối cùng chúng ta cầm tổng quán quân. Đừng, tổng quán quân coi như xong rồi. Trước 10 ta đặt trước. Yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi. Lý Thiết Trụ thật cảm động. Tiểu Nhạc Nhạc người này đi. Dường như khờ ngốc, thực ra rất giàu hoạt. Chỉ số IQ rất cao cái loại này. Lý Thiết Trụ sững sờ kim tình lại nhìn ra được. Người này đáng giá kết giao. Hắn giàu hoạt là bị bức ra. Nhân không xấu. Còn có một chuyện. Có một tiết mục thật hòa. Mời ta đi tham gia đồng thời. Ta muốn mang ngươi đồng thời. Ngươi có rảnh không? Ngược lại ngươi vậy. Nghỉ. À. Cảm ơn ca. Không có chuyện gì. Vậy cứ quyết định như vậy. Ta nói tốt thời gian liên lạc ngươi. Chắc là hai ngày này. Được rồi. Tạm biệt Nhạc ca. Tạm biệt Thiết Trụ ca. Lý Thiết Trụ thu lấy điện thoại. Trong đầu nghĩ, Tiểu Nhạc Nhạc tâm nhãn không tệ. Chỉ là, này mời ta đi tham gia tiết mục, luôn cảm thấy không yên lòng a. Hắn là ở tìm cho ta việc. Không sai, thật lòng, không dễ dàng. Nhưng tựa hồ mang theo điểm tiểu tà ác đây. Trải qua một đêm lên men, Lý Thiết Trụ bị loại bỏ sự tình. Đã tại trên mạng huyên náo dư luận xôn xao. Vi bột, đầu âm, chim cánh cụt diễn đàn. Tất cả đều là liên quan tới chuyện này thảo luận. Lý Thiết Trụ lên đỉnh toàn bộ lưới nhiệt lục soát đệ nhất. Có người phát ra Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, Đoàn Thị Tần. A còng Diệp Hách Na lập cùng Vương Phong. Cũng chất hỏi bọn hắn có bài hát kia có thể vượt qua bài này. Bình luận khu một mảnh diễu cợt, trêu chọc, thậm chí mắng. Có Võng Hồng ca khúc cover lại Thiếu Niên, cũng để cho người ta đóng vai hai vị đạo sư đánh giá. Hết sức hung mãnh, để cho hoàng thất cao cấp âm nhạc và động cơ kiểu hát. Nhất thời trở thành nhiệt ngạnh. Cao tây tây câu kia như mũi nhọn lưng, như nghẹn ở cổ họng cũng hòa khắp toàn bộ lưới. Hắn nói ra không ít người tiếng lòng. Đồng thời, Y Sâm lão sư đạp bàn đi nhân kính đầu, càng bị vô số người nộ đáng khen. Phát, quần tình phấn chấn bên dưới. Tổng đạo diễn Hồng Ba ra mặt làm sáng tỏ. Đào thải Lý Thiết Trụ là đạo sư quyết định. Tiết mục tổ không có quyền can thiệp. Nhưng bảo đảm Lý Thiết Trụ ở sống lại cuộc so tài bị công chính đối đãi. Hai vị đạo sư cũng không khỏi không lên tiếng. Diệp Hách Na Lạp, ta là vì tiên sách Lý Thiết Trụ tiến bộ. Đào thải hắn là Vương Phong. Vương Phong, ta phi thường thưởng thức Lý Thiết Trụ. Nếu không sẽ không chỉ ra hắn khuyết điểm. Diệp Hách Na Lạp hẳn vì chuyện này phụ trách. Vẫn còn ở hát đôi. Sau đó, bọn họ vi bột phía dưới tiếng mắng một mảnh. Xóa cũng xóa không tới. Chỉ có thể mời thủy quân lẫn nhau mắng. Nhưng được chú ý nhất. Hay lại là Lý Thiết Trụ lời muốn nói tối nay 9 điểm đầu âm livestream. Lý Thiết Trụ thu thập đồ đạc xong. Từ trụ sở huấn luyện đi ra. Không có lập tức rời đi, mà là ở căn cứ trước tự quay một đoạn video. Mọi người khỏe, ta là Lý Thiết Trụ. Vì cảm tạ hai vị đạo sư dặn đi dặn lại dạy bảo cùng tha thiết trông đợi. Tối nay 9 điểm, ta đem ở đầu âm livestream gian báo cáo học tập thành quả. Mời mọi người đúng lúc thưởng thức. Buổi tối, Lý Thiết Trụ nấu một cái bồn lớn kiền oa xương sườn. Cùng Tần Đào hai người quyệt ở phòng khách bàn uống trà nhỏ cạnh đồ ăn biển nhét. Tiểu Cửu cũng đi theo cọ sát một khối xương sườn. Cay đến hoài nghi miêu sinh. Tần Đào chung chàng lúc nghỉ ngơi sau khi Gài hảo điện thoại di động chi giá. Có chút lo lắng nói. Thật muốn làm như vậy. Lý Thiết Trụ nóng vịt tràng. Ngươi lần đó thấy ta bị người khi dễ. Không có đánh trở về. Ta là muốn nói. Lúc trước chúng ta đối mặt đều là một ít người bình thường. Ngươi hoành điểm không có vấn đề. Nhưng hai vị kia nhưng là thành danh đã đại minh tinh a. Không sợ bọn họ trả thù sao? Không sợ. Hơn nữa, ta không có làm nhục bọn họ a. Ta là ở hướng bọn họ học tập. Báo cáo học tập thành quả. Nhưng là, người thật có viết ra nhiều như vậy, bài hát tốt sao? Lúc này mới một ngày. Chờ coi được rồi. Chấm chấm. Buổi chiều Lý Thiết Trụ cái kia đoàn thị tần. Điểm đáng khen hơn trăm vạn. Cũng rất nhiều người phát. Không ít người ra chuyện vì nhìn livestream, báo cáo biểu diễn, chú ý Lý Thiết Trụ. Dù sao cũng là chính kinh ca Lý Thiết Trụ trận đầu livestream liền gây sự tình. Mọi người hứng thú vẫn là rất nồng. Mấy giờ, Lý Thiết Trụ fan một đường tăng vọt đến hơn 6 triệu. 9 điểm, Lý Thiết Trụ đúng lúc mở màn chiếu. Những người ái mộ lập tức như nước thủy triều tràn vào. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Đây là tình huống gì? Không phải báo cáo biểu diễn sao? Thế nào chính kinh ca cùng hậu sản ca ở ăn kiền oa? Thay đổi ăn truyền bá rồi không? Trả lời quét đứng lên. Lý Thiết Trụ, các ngươi ăn là cái gì? Là xương sườn không? Có thơm hay không? Chính kinh ca ngươi nhẹ nhàng. Thịt heo cay sao đắt? Ngươi lại ăn xương sườn. Uy, ta nói các ngươi có phải hay không là ói sai cái máng điểm? Không phải báo cáo biểu diễn sao? Chính kinh ca, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Lý Thiết Trụ ở gặm xương sườn. Hàm hồ nói, không gấp a, bây giờ nhân còn có chút ít. Ta sợ phía sau đi vào bằng hữu thưởng thức không tới. Đi qua đi ngang qua cơ hội không nên bỏ qua a. Livestream gian lễ vật cũng đi theo quét mà bắt đầu. Không thế nào đáng tiền. Nhưng thắng ở náo nhiệt. Thiết Trụ không nên nản chí. Mụ mụ một dạng vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Hai cái kia đạo sư không làm người. Phi, quả thật thật là ác tâm. Chính kinh ca sống lại cuộc so tài. Chúng ta đồng thời cho ngươi bỏ phiếu. Tiến vào trước 10, nợ máu trả bằng máu. Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Không khoa trương như vậy. Diệp Hách Na Lạp đạo sư cùng Vương Phong đạo sư. Đối với ta rất tốt. Các ngươi cũng không nên khích bác chúng ta quan hệ. Bọn họ một cái quan tâm ta âm nhạc thưởng thức. Nhất cá chỉ đạo ta nghệ thuật ca hát. Cá nhân ta thâm biểu cảm kích. Ngắn ngủi 2-3 phút. Livestream số người lúc này đã tới 120.000. Có thể thấy sự kiện này nhiệt độ. Ngươi có phải hay không là ngốc. Trên lầu khác tích cực. Chính kinh ca đây là ngược lại phúng. Cảm kích bọn họ tổ tông 10 bát đại. Lý Thiết Trụ xốc lên một khối cánh gà. Hát đến, cứ như vậy đem ngươi chinh phục. Cắt đứt toàn bộ đường. Tần Đào ngậm xương sườn vỗ tay. Hảo a, ngươi thật giỏi nha. Ha ha ha, ta cũng biết. Tới, giấy trắng phim tới. Mời mọi người ngồi xong. Chuyên tâm thưởng thức Thiết Trụ báo cáo biểu diễn. Lý Thiết Trụ hát thôi một câu, hơi có chút say mê địa gặm cánh gà, nói, hoàng thất cao cấp âm nhạc, chà chà, lúc trước ta không thế nào nghe ca nhạc vẫn không cảm giác được. Hôm nay đem Diệp Hách Na Lạp đạo sư bài hát nhảy ra tới xem một chút mà. Người tốt, bị dọa sợ đến đầu ta cũng xuống. A ta chết, ta mẹ nó mới bị dọa sợ đến đầu cũng xuống đây. Người thật đỗi à, Gia Châu. Ta chính kinh ca sẽ không kinh sợ quá. Hoàng thất cao cấp âm nhạc. Hảo a, các ngươi phải chết a. Chết chắc, bị dọa sợ đến ta đem cầu hái xuống ngay đầu đá. Thật không muốn sống a, nói. Không chừng sao, nàng ta thủ vốn là thổ. Còn hoàng thất, còn nhất tỷ, ta mẹ nó. Trở tay chính là một chiếc Ferrari. Người đại gia bay trên trời. Hướng streamer tặng một chiếc Ferrari. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.